Thế chẳng phải y đã thành kẻ nói dối rồi sao? Cả hòn đảo này đều là địa bàn của Hạ gia, người ngoài không thể sử dụng kho vũ khí dự trữ của họ để tấn công. Chắc chắn là do người trong nhà bố trí hộ vệ ở chân núi làm. Bạch Hân Nhiên hoảng hốt. Sau khi rơi xuống mặt đất, cô vẫn còn nghe thấy Hạ Chấn Đình không chịu thừa nhận, khuôn mặt đầy sát khí. Ông còn nói dối sao? Nếu chúng tôi không chết, chuyện gì cũng không phải ông làm, đúng không? Cẩn thận. Lúc Bạch Hân Nhiên nói những lời này, tay Lâm Phi hướng về phía sau gáy của cô. Ầm. Một quả đạn xuyên thấu bị ép thành một đống kim loại trong tay Lâm Phi, rơi lả tả xuống đất. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 329 vu oan giá họa. Ánh mắt Lâm Phi bắn về phía đỉnh núi phía sau, chỗ đó không chỉ có người bắn tên lửa mà còn có cả tay súng bắn tỉa. Đúng là mai phục rất chu đáo đấy. Nếu không phải thân thể của hắn khác người thường, chắc chắn hắn và Bạch Hân Nhiên đã bị thương. Đại ca, có phải có người muốn hãm hại chúng ta đúng không? Hạ Vô Ngưng giật mình. Có phải nhà họ Hoa dở trò không? Hạ Chấn Đình chưa kịp trả lời, đột nhiên từ hai bên bồn hoa xuất hiện hơn 10 tay súng mặc áo chống dạn, tiếp tục nổ súng vào vị trí ba người Lâm Phi. Rầm rầm rầm. Tên lửa liên tục bắn ra như muôn vàn vì sao, tạo ra những vệt dài đột phá bầu trời. Bị tấn công liên tục như vậy còn chưa kịp phân rõ rốt cuộc là ai giở trò. Ngay cả Phật gia cũng sẽ tức giận. Huống hồ Lâm Phi vốn nổi tiếng là tàn sát tứ phương, đột nhiên bị một đám ruồi nhặng bắn pháo vào mình, hắn làm sao có thể cam tâm chịu đựng cơ chứ? Cho dù thế nào đi chăng nữa, người xuất hiện trên địa bàn này đều phải giết sạch không bỏ sót. Mắt Lâm Phi nổi lên sắc vàng kim, 10 quả tên lửa bay đến trước mặt hắn mà hắn không hề phản kháng. Thân thể xông ra phía trước như một tia chớp. Một bước đã nhảy lên đến tận giữa không trung. Thân thể hắn thoạt nhìn tràn đầy năng lượng, nhưng cũng kết hợp được sự đẹp đẽ của kinh công như mưa bay giữa bầu trời đêm. Vóc người tráng kiện mang theo đường cong vô cùng gợi cảm. Khi mọi người có mặt ở hiện trường đang líu lưới không biết nói gì, hành động tiếp theo của Lâm Phi lại càng làm họ thấy khó tin. Một quả tên lửa bay đến trước bị Lâm Phi dùng tay không bắt được. Nhẹ nhàng như cầm một cái chai nhựa. Sau khi bắt được, Lâm Phi cũng không thèm nhìn mà ném nó về phía một quả tên lửa khác. Hai quả tên lửa va chạm với nhau trên không trung rồi nổ tan tác. Ầm ầm. Vụ nổ làm mấy quả tên lửa khác cũng bị ảnh hưởng, không thể bay đến vị trí của Bạch Hân Nhiên đã nổ tan tác. Không tạo ra được bất cứ uy hiếp gì, chỉ có thể tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc mà thôi. Thân ảnh của Lâm Phi hạ xuống trong nháy mắt đã vững vàng đứng trước hơn 10 người mặc áo đen. Một tay hắn tóm lấy đầu của người đàn ông phía trước. Lâm Phi không cần hao tổn sức lực mà chỉ cần nhấn nhẹ xuống đất, đầu người kia đã đập ngay xuống nền đá, vỡ tan tành. Tuy nhiên Lâm Phi cũng không chịu dừng tay dễ dàng như vậy. Tay phải của hắn nhấn xong một cái, thân thể lại bay lên. Tay trái của hắn cũng bắt được một người khác rồi ấm xuống phiến đá như lần trước. Đám người phóng tên lửa đều không kịp nhìn rõ người tới là ai, thì đã thấy hai thi thể không đầu trước mặt mình. Sau khi Lâm Phi lấy được bệ phóng từ tay mấy kẻ đã chết, hắn coi ống kim loại này là một cây gậy bóng chạy, đập mạnh về phía 7-8 tên còn lại. Tiếng vung gậy của hắn phát ra những âm thanh vù vù. Ba ba ba. Mơ thanh thanh thúy liên tục vang lên, giống như đám dưa hấu bị gậy gộc đập nát. Nhưng Lâm Phi lại dùng bệ phóng tên lửa để đập nát đầu những người của Hắc Long Hội. Sau khi đập nát đầu 7 người, thanh sắt đã nhuốm màu đỏ thấm. Mặt trên còn dính vô số miếng ớt nhỏ li ti. Lâm Phi thấy bệ phóng đã bị đập đến mức trở nên vặn vẹo thì ném đi. Hắn nắm chặt một tên cuối cùng còn sống. Rồi nhấp gã lên. Mọi người yên lặng như tờ. Ngay cả anh em Hạ Chấn Đình cũng đều giữ yên lặng,